Tu La Vũ Thần, chương 2355, chương 2369, bại là ngươi, một. Góc truyện audio.com, Sở Phong sức cảm ứng phi thường nhạy cảm, trước tiên đã nhận ra Khổng Trinh biến hóa, không khỏi đưa mắt về phía Khổng Trinh mà Sở Phong kinh ngạc phát hiện. Cái kia Khổng Trinh lòng bàn tay từ túi càn khôn xẹt qua. Một cái nửa thành tổ binh đã xuất hiện ở trong tay. Đối Sở Phong chém liền đi qua, Sở Phong phát giác không dây. Vội vàng phóng xuất ra lôi đình khải giáp cùng lôi đình cánh chim. Khi tu vi tăng lên đồng thời, thân hình đột nhiên lui nhanh thế mà tránh qua, tránh né, xem ra giới linh sư phản ứng. Quả nhiên không thể khinh thường gặp Sở Phong né tránh. Khổng Trinh cười hi hi nói, Khổng Trinh, ngươi làm cái gì vậy? Sở Phong lạnh giọng vấn đạo, lại trong lúc nói chuyện, hắn là như vậy đem nửa thành tổ binh, nham tương đế quân kiếm nắm trong tay, ta muốn làm gì? Chẳng lẽ còn chưa đủ rõ ràng sao? Ngươi không biết thực sự cảm thấy, ta sẽ dẫn ngươi tiến vào bách luyện trận A, thực không dám giấu giếm. Ta cố ý tiếp cận ngươi, còn cố ý sử dụng gia gia của ta đưa trí bảo của ta. Tiến hành cảm xúc ngụy trang. Liền chính là lừa gạt tín nhiệm của ngươi, sau đó thừa dịp ngươi bất ngờ không kịp đề phòng thời điểm đưa ngươi đánh bại. Từ đó ngăn cản ngươi cạnh tranh với ta, Khổng Trinh nói ra giờ khắc này. Sở Phong rốt cuộc biết, vì sao Khổng Trinh loại người này có thể lừa qua bản thân. Nguyên lai vì lừa hắn, Khổng Trinh còn cố ý dùng một loại nào đó đối phó giới linh sư sức quan sát trí bảo, chỉ bất quá đáng tiếc. Cái này Khổng Trinh cuối cùng vẫn bại lộ, đồng thời bị Sở Phong sớm phát hiện, nếu không, hắn nếu thật tại Sở Phong không phòng bị chút nào tình huống dưới. Bất ngờ không kịp đề phòng xuất thủ, Sở Phong có lẽ thực sự đã thua ở trong tay của hắn, nghĩ không ra loại người như ngươi. Cũng có như thế tâm kế, Sở Phong nói ra, chỉ là không có nghĩ đến. Cuối cùng vẫn bị thất bại. Sớm biết ta còn không bằng ngay từ đầu liền ra tay với ngươi. Dù sao ta có thắng qua nắm chắc của ngươi, Khổng Trinh lời này nói xong. Trong mắt lập tức tia lôi dẫn lấp lóe, chỉ ở trong khoảnh khắc. Hắn liền đem lôi đình cánh chim cùng lôi đình khải giáp thả ra. Tu vi chớp mắt tòng lục phẩm bán tổ tăng lên tới bát phẩm bán tổ, mà ở tu vi tăng lên thời khắc. Trong tay hắn nửa thành tổ binh. Cũng là hướng Sở Phong vung chảm mà tới. Một đạo chảm kích, vút qua không trung, liền không khí đều bị xé rách, liền hư không đều bị chém ra. Kính đối Sở Phong liền phách chảm mà đi, giờ phút này. Khổng Trinh khóe miệng, vẫn như cũ treo nụ cười tự tin. Hắn thấy, tu vi của hắn cao hơn Sở Phong ra một cái tu vi, đồng thời thiên cấp huyết mạch. Dù là Sở Phong thực lực có mạnh hơn nữa, lại cũng không khả năng là đối thủ của hắn một cách này. Mặc dù không có thi triển toàn lực, nhưng là hắn thấy, lại đủ để đem Sở Phong bức thi triển RA cấm kỵ võ kỹ. Nếu không, lấy Sở Phong thực lực, không cách nào ngăn lại đạo này chảm kích, nhưng mà, cơ hồ tại Khổng Trinh xuất thủ đồng thời, Sở Phong trong tay nham tương đế quân kiếm nhẹ nhàng vung lên. Một đạo hỏa diễm chảm kích liền bay ngang qua bầu trời. Lại hướng Khổng Trinh cái kia đạo chảm kích bay lượn mà tới. Hừ, không biết tự lượng sức mình, thấy vậy một màn. Khổng Trinh ở trong lòng khinh thường hừ nhẹ một tiếng, nhưng mà. Liền sau đó một khắc, cái kia hai đạo chảm kích xen lẫn ở tại một chỗ. Mà trận giao phong kết quả, lại là ngang tay, làm sao có thể. Khổng Trinh mặt mày chấn kinh. Không thể tin được trước mắt thấy hết thảy, chuyện đăng nhanh nhất tại truyện.cv.com, rất kinh ngạc, rất khó có thể tin, đúng không? Rõ ràng ngươi là lục phẩm bán tổ, mà ta chỉ là ngũ phẩm bán tổ, ngươi vốn hẳn nên động một cái ngón tay liền có thể giết chết ta. Làm sao công kích giống nhau, lại không thể làm tổn thương ta mảy may? Sở Phong châm chọc nói với Khổng Trinh. Chuyện được đăng tại truyện.cvc.com. Ngươi ẩn giấu đi tu vi thật sự, hẳn là ngươi cùng ta một dạng, cũng là lục phẩm bán tổ. Khổng Trinh hỏi, hắn suy đoán, Sở Phong là tiên bào giới linh sư, có lẽ có vào thủ đoạn đặc thù, chắc là che giấu tu vi. Nếu không, hắn thực sự tìm không thấy. Sở Phong có thể cùng hắn một kích này, chém thành ngang tay nguyên nhân tu vi thật sự của ta. Chính là ngũ phẩm bán tổ. Sở Phong nói ra ta không tin. Ngũ phẩm bán tổ, làm sao có thể đánh với ta một trận? Chẳng lẽ ngươi nghĩ nói, ngươi có nghịch chiến tứ phẩm chiến lực, nhưng ta có thể cảm giác được, ngươi ta một dạng, cũng chỉ là nghịch chiến tam phẩm mà thôi. Khổng Trinh rất là không phục nói ra. Bởi vì hắn không thể tiếp nhận, Sở Phong chỉ là ngũ phẩm bán tổ, lại có thể cùng hắn vị này lục phẩm bán tổ đánh một trận, sự thật ngươi cảm giác không sai. Ngươi sức chiến đấu của ta một dạng, đều là nghịch chiến tam phẩm, nguyên nhân xuất hiện ở đối với binh khí nắm giữ bên trên. Cùng xuất thủ lực đạo bên trên, Sở Phong nói ra ngươi đang nói bậy bạ gì đó. Khổng Trinh có chút mờ mịt kém chút quên, đầu của ngươi không dùng tốt lắm. Đã như vậy, vậy ta liền thay cái thuyết pháp nói đơn giản, chính là tại lục bán tổ bên trong ngươi là yếu một loại kia. Ngũ phẩm bán tổ bên trong ta là mạnh một loại kia. Cho nên dù là ngươi ta kém dòng dã nhất phẩm tu vi, ta nhưng cũng có thể đánh với ngươi một trận. Sở Phong vừa cười vừa nói hỗn trướng. Ngươi lại dám nói ta yếu, ta đây liền để ngươi mở mang kiến thức một chút, bổn thiếu gia lợi hại. Khổng Trinh lời này nói ra thời khắc, vậy mà ở nhờ nửa thanh tổ lực lượng binh, thi triển ra cấm kỵ võ kỹ. Đồng thời cái này vừa ra tay, chính là địa cấm võ kỹ, uy lực tương đối mạnh, quả nhiên ngu xuẩn. Nhưng mà, đối mặt điên cuồng như vậy Khổng Trinh, Sở Phong trong mắt lại là hiện ra mừng rỡ ánh mắt. Kỳ thật, Khổng Trinh thực lực không yếu, cứ việc tại lục phẩm bán tổ bên trong chưa nói tới rất mạnh, nhưng là tuyệt không có khả năng là yếu nhất cái kia một loại theo lý mà nói. Lúc trước Sở Phong nếu là cùng Khổng Trinh một dạng, đều là tầm thường một kích, như vậy hắn là không chặn được Khổng Trinh công kích, mà Sở Phong nếu đỡ được, vậy liền nói rõ Sở Phong lúc trước một kích kia, cũng không phải là tầm thường thủ đoạn. Trên thực tế Sở Phong thi triển chính là võ kỹ, chỉ là hắn cố ý xen lẫn một chút kết giới thủ đoạn, để Khổng Trinh nhìn không ra đó là võ kỹ, mà giống như là tầm thường một kích. Sở Phong làm như thế, vì chính là để Khổng Trinh nghĩ lầm, Sở Phong thật có thể đánh với hắn một trận, mà Sở Phong nữa đối kỳ xuất nói nhục nhã, như vậy lấy tính tình của hắn, tự nhiên sẽ tức giận vô cùng. Mà giống Khổng Trinh loại người này, có một nhược điểm lớn nhất, đó chính là hắn càng là không tỉnh táo, liền càng là sơ hở trăm chỗ kế hoạch tốt hết thảy về sau. Sở Phong lập tức xuất thủ phản kích, chỉ bất quá lần này, Sở Phong không tiếp tục dùng thủ đoạn đặc thù. Hắn sử dụng là chân chính địa cấm võ kỹ, mà đồng dạng là địa cấm võ kỹ. Hậu quả này có thể nghĩ, Sở Phong địa cấm võ kỹ, không thể ngăn trở Khổng Trinh địa cấm võ kỹ dưới một tiếng vang thật lớn. Khổng Trinh thi triển địa cấm võ kỹ, liền đem Sở Phong địa cấm võ kỹ triệt để thôn phệ. Theo sát phía sau cũng là hướng Sở Phong oanh kích mà tới. Không, giờ khắc này, Sở Phong phát ra hoảng sợ cùng không cam lòng tiếng kêu ầm ầm. Nhưng mà, làm thanh âm kia phát ra thời khắc, Khổng Trinh cái kia địa cấm võ kỹ dư ba, đã là đem Sở Phong triệt để thôn phệ. Ha ha ha. Sở Phong, ngươi không phải nói ngươi rất mạnh, ta rất yếu sao, còn không phải bị ta một kích đánh bại. Tận mắt nhìn thấy Sở Phong bị vậy hắn cái kia võ kỹ dư ba oanh không còn sót lại một chút cạn. Khổng Trinh đắc ý cười ha hả, không, bại là ngươi. Nhưng mà, đúng lúc này, Khổng Trinh sau lưng, lại đột nhiên truyền tới một thanh âm, đó là Sở Phong thanh âm. Mọi người nhớ bình chọn nhá. Cách chương.